Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, Johan tị nạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Dương Thiên Long nói qua 2 ngày đại khái là cái số lượng từ. Bởi vì ở ngày thứ 2 thời điểm, điện thoại di động hắn bỗng nhiên lúc này vang lên. Cho hắn gọi điện thoại lại là Linh Ca. Cái này làm cho Dương Thiên Long rất là giật mình. Bởi vì ở hắn xem ra, Linh Ca tìm hắn nhất định là có chuyện. Hoa Hạ Long, ngươi bây giờ ở Bunia sao? Linh Ca thanh âm truyền tới. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta bây giờ ở Bunia. Dương Thiên Long đàng hoàng nói. Johan gần đây trạng thái tinh thần có chút không tốt. Ta muốn cho hắn đi ngươi nơi đó ngơ ngác, ngươi hẳn sẽ hoan nghênh đi. Linh Ca nói, Dương Thiên Long lúc này lại là lấy làm kinh hãi, để cho Johan đến trong thôn của mình ngơ ngác. Thành thật mà nói, hắn cũng không thích bọn họ tới đây, nhưng là đều là người nhà. Hắn cũng không tốt đi phản đối cái gì, có thể để cho tỷ phu đến đây đi. Hắn đại khái lúc nào tới đây? Dương Thiên Long hỏi. Buổi chiều phải không? Hắn chủ yếu là trong công tác gặp một ít phiền lòng sự việc. Cộng thêm chúng ta đầu tư có chút thất bại, cho nên cái này 2 ngày tâm tình không phải rất tốt. Cho nên ta muốn cho hắn tìm một cái địa phương an tĩnh thật tốt ngây ngô 2 ngày. Người yên tâm, thời gian sẽ không quá dài. Linh Ca lại là khá có chút áy náy nói. Cái này không là vấn đề. Tỷ tỷ. Vậy ngươi chờ một chút, cầm hắn chuyến bay dãy số phát tới. Ta đi đón hắn đi. Dương Thiên Long nói, được, cảm ơn. Sau khi nói xong, Linh Ca chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long trong lòng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Tỷ phu Johan thật tốt làm sao sẽ đến mình tới nơi này. Đây đối với hắn tâm cao khí ngạo cửa mà nói. Có tính hay không là một loại ăn nhờ ở đậu đâu. Dương Thiên Long rất là không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định cho thê tử gọi điện thoại cho. Đem tình huống cho thê tử nói một tràng. Thê tử Alin tựa hồ đổ có thể hiểu. Cục cưng, tỷ tỷ bọn họ là đầu tư thất bại. Bồi thường một ít tiền. Nơi lấy anh dễ tâm tình không phải rất tốt. Bất quá ngươi mới vừa nói cầm hắn an bài ở Wilmer tiên sinh trong quán trọ mặt. Ta cảm thấy không tốt lắm, bởi vì bọn họ là biết ngươi ở thôn Bớc có khách sạn của mình. Thê tử nói không sai, Dương Thiên Long sau khi nghe, vậy nhất thời cảm giác mình trước kia an bài quá qua loa. Được, nếu bọn họ thật sự là đầu tư thất bại. Vậy ta cũng cho bọn họ ở thôn Bớc bên trong khách sạn dành ra một gian phòng đơn tới. Dương Thiên, Long nói, vậy thì phiền toái ngươi. Thân ấy, không thể để cho bọn họ nói lời ong tiếng ve. Alin nhẹ giọng dặn dò đứng lên. Yên tâm đi, ta sẽ cho Johan thu xếp ổn thỏa. Dương Thiên Long nói, kết thúc cùng vợ con nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long cầm đầu sư tử gọi tới bên trong phòng của mình tới. Đem tỷ phu mình phải đến Bunia tới giải sầu một chút tin tức nói cho hắn. Đầu sư tử vừa nghe, ngược lại cũng không có cái gì ý kiến. Ta sẽ nghiêm ngặt hạn chế hắn hoạt động, không thể để cho hắn tùy ý ở trong thôn đi loanh quanh. Dương Thiên Long nói, ta tới an bài đi. Đến lúc đó ở trọng yếu nơi an bài xong nhân viên cảnh vệ. Một khi phát hiện Johan đến gần, kịp thời ngăn lại hắn. Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút nói, cái này tên ác nhân sự việc vẫn là ngươi tới làm tương đối khá. Dương Thiên Long cười cười nói, vậy không có biện pháp, hắn là nhà ngươi thân thích, tổng không thể để cho hắn bắt trước cái chuôi liền đi. Không quá ta cảm giác được ngươi cùng hắn quan hệ giữa tựa hồ. Đầu sư tử muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn được không có nói ra. Đúng vậy, ta cùng quan hệ giữa bọn họ cũng không khá lắm. Cái này ở giữa rất phức tạp. Vừa có ta nguyên nhân. cũng có bọn họ nguyên nhân đi. Cho nên chúng ta Hoa Hạ có câu tục ngữ gọi là thanh quan khó xử chuyện nhà. Đại khái nói chính là ý này. Dương Thiên Long một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Ta tin tưởng hơn phân nửa đều là hắn vấn đề. Ngươi là ta gặp qua tương đối hoàn mỹ người. Đầu sư tử cười cười nói. Nơi nào có hoàn mỹ gì? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Trong lòng nhưng là rất được dùng. Đi theo đầu sư tử trò chuyện một hồi. Bởi vì Mana tìm đầu sư tử có chuyện. Cho nên đầu sư tử cũng là rất nhanh liền rời đi. Dương Thiên Long ở trong phòng nhìn Belen phát cho hắn các loại báo biểu. Kế hoạch, thấy nhiều rồi những thứ này buôn bán văn kiện. Hắn giác được đầu mình cũng lớn không ít. Bỗng nhiên lúc này, một phần văn kiện lập tức đưa tới Dương Thiên Long cao độ chú ý. Đó chính là liên quan tới Phải Long dẫn đường thủ đô Bujumbura buôn bán. Cư trú dùng tình huống báo cáo. Quả nhiên giống như là Dương Thiên Long phán đoán như vậy. Không tới một năm thời gian, Bujumbura đất đai lại là lật ba lần. Nói cách khác bọn họ lúc trước nơi đầu tư 1,200 triệu đô la. Dưới mắt lập tức lật ba bội suất tới. Trừ ra diện tích 2.000 mẫu hồ cảng bến sông đã bắt đầu xây dựng ra. Còn lại dùng vẫn là trống không? Thành thật mà nói, cái này ba lần tăng trưởng trước tiên đã thật to vượt qua Dương Thiên Long tưởng tượng. Nội tâm điên cuồng một lúc lâu, hắn vẫn là kềm chế tính tình, cho Bele hồi phục đóng kín một cái biêu kiện. Đó chính là để cho Belen kết hợp toàn bộ Phi Châu địa khu. Điều tra một chút từ đất đai giá cả lớn nhất tăng bước là nhiều ít. Đến lúc đó ở căn cứ kết quả điều tra, chắc chắn bước kế tiếp đất đai sử dụng phương hướng. Trả lời hoàn Belen biêu kiện sau đó, Dương Thiên Long cho Wilmer gọi điện thoại đã qua. Trong điện thoại, hắn nói cho Wilmer vậy 200.000 đô la đầu tư lập tức biến thành 600k. Bên đầu điện thoại kia Wilmer cứ thế ngẩn người một lúc lâu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Xem ra ta nhà khách phải sớm điểm đưa lên kiến thiết nghị trình. Wilmer cười nói, có thể, đến lúc đó bên kia người bên ngoài nhất định là chen chúc tới. Dương Thiên Long nói, bạn ra, đặc biệt cảm ơn ngươi lúc ấy cho ta đề nghị. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Wilmer nói, không, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Hẳn ta mời, Wilmer vậy bắt đầu, kiên trì, đứng lên. Vẫn là ta mời. Thê tử ta tỉ tỉ trượng phu buổi chiều đến Bunia. Dương Thiên Long nói ra thật tình nguyên ủy. Được rồi, vậy ngươi mời, ngày khác ta mời. Sau khi cúp điện thoại, Wilmer trên mặt đầy cười híp mắt, ở trong phòng lại ngây ngẩn một hồi. Dương Thiên Long vốn chỉ muốn cho Ba Dơ tiên sinh gọi điện thoại cho. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lắc đầu một cái bác bỏ. Theo Ba Dơ tiền muôn bạc biển, hắn nhất định là coi thường điều này. Chờ đến lúc đó chân chính kiếm được mấy tỷ đô la thời điểm lại nói cho hắn cũng không muộn. Xuống lầu đi tới lầu một phòng khách thời điểm, Dương Thiên Long lại là phát hiện Ple tiên sinh theo Robert ngồi ở đại sảnh trong góc uống cà phê. Hưởng thụ trò chuyện, đi tới hỏi một chút, Robert lại là muốn đem mình đời người trải qua viết thành một quyển sách. Hắn văn bút dĩ nhiên không được, cần Ple trợ giúp. Sau khi nghe xong, Dương Thiên Long không khỏi được trước mắt sáng lên, không nhịn được nói, đây là cái ý kiến hay, không đúng có thể bán nhiều. Nhà buôn súng ống đạn dược sinh hoạt vẫn là ngoại giới tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên không có lý do gì sẽ không bán nhiều. Ple đi theo gật đầu một cái. Sẽ không thật phải đem thân phận chân thực của ngươi công bố ra chứ? Dương Thiên Long nhíu mày một cái hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/tac-da-nối-da-nối-tien-soa-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.